Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 398, Leeds United FIFA Club World Cup đối thủ. Kết thúc cùng Birmingham đội tranh tài. Leeds United đội không có bất kỳ cái gì chỉnh đốn. Trực tiếp leo lên bay hướng đè ép UAE Abu Dhabi phi cơ chuyến. Đúng vậy, Leeds United đội chính là như thế vội vàng. Doa không muốn Leeds United đội đến Abu Dhabi về sau đều không có làm sao chỉnh đốn. Không có ngược lại quá hạn chênh lệch liền ra sân thi đấu. Nhìn ra được Doa là đối dạng này thi đấu sự tình vô cùng coi trọng. Một lòng muốn đoạt giải quán quân. Nói thật, một cầu thủ tham gia tranh tài như vậy cơ hội là không nhiều. Dù sao hàng năm châu cấp quán quân liền vô cùng khó cầm. Thậm chí cho tới bây giờ. Champions League cải chế về sau đều còn không thành công vệ miện đội bóng. Tự nhiên cũng không có liên tục 2 năm đều tham gia FIFA Club World Cup châu Âu đội vô địch. Cho nên nói, có thể tham gia cái này thi đấu sự tình cầu thủ nhưng thật ra là không nhiều. Mặc dù, tất cả mọi người nói cái này quán quân phân lượng không đủ. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường trọng thị. Bọn hắn nhất định phải sớm đi chuẩn bị đi thích ứng. Để thân thể của mình cùng trạng thái tinh thần đều đạt tới một cái tốt nhất hoàn mỹ trạng thái. Dạng này mới có thể có tốt hơn biểu hiện. Xứng đáng chính mình. Doa cứ như vậy dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ bay hướng UAE Abu Dhabi. Abu Dhabi là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thủ đô. Cũng là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng Emirates of Abu Dhabi nước thủ phủ. Abu Dhabi tại Ả Rập ngữ bên trong là có linh dương địa phương, ý tứ. Trước kia nơi này là một mảnh hoang mạc. Về sau trải qua phát triển. Bởi vì có được 5 tòa dầu hỏa chất chứa. Cái này mới dần dần trở thành UAE chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Nàng ở vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Trung Tây Biên Hải Bờ. Ở vào vịnh Persian một cái tê hình chữ hòn đảo bên trên. Nơi này phong cảnh vẫn là rất mê người. Tại Doa cùng Leeds United đám cầu thủ trong mắt. Cái này thuộc về khác loại mỹ lệ phong cảnh. Leeds United đội lại tới đây về sau là nhận đế vương đãi ngộ. Không nói trước sân bay nhân viên tiếp đãi cùng quy mô. Liền nói bọn hắn ngủ lại khách sạn. Vậy đơn giản tựa như là hoàng cung. Bên trong đồ vật bên trong càng là xa hoa không thôi. Phảng phất thứ gì đều là từ hoàng kim chế thành đồng dạng. Nơi này thật là quá xa hoa. Nơi này kiến trúc phi thường có nơi đó đặc sắc. Đây là từ vẻ ngoài đi lên nói. Tiến vào khách sạn này về sau. Đồ vật bên trong thì là để Leeds United đám cầu thủ cùng Doa giật này cả mình. Bởi vì trong này không chỉ có bọn hắn nơi đó đặc biệt hướng gió. Còn có đến từ toàn các nơi trên thế giới tinh thần xa hoa phẩm. Càng có rất nhiều khu vực đặc sắc kiến trúc. Thậm chí Doa còn ở nơi này mà thấy được một cái cùng loại Trung Quốc cổ đại lâm viên một cái kiến. Trúc nhỏ. Bộ này phòng đơn giản để ngươi cảm giác liền sinh hoạt tại Trung Quốc cổ đại đồng dạng. Doa là khẽ vuốt cằm. Khách sạn này thật là dụng tâm. Doa liền được an bài tại cái tiểu viện này bên trong. Dùng dân bản xứ nói chuyện đây chính là Trung Quốc phòng. Nói thật, Doa vẫn cảm thấy bộ này phòng không tệ. Chỉ ít Doa là rất hài lòng. Đương nhiên, Doa cũng là có hài lòng địa phương. Đó chính là UAE thời tiết thật là quá nóng. Có lúc đơn giản chính là mặt trời bắn thẳng đến. Người đừng nhìn hiện tại là tháng 12 phần. Kỳ thật buổi trưa vẫn như cũ là rất nóng. Bất quá, buổi trưa mọi người cơ hồ đều không ra khỏi cửa. Đều là đợi trong phòng. Albertini đi vào Doa bên người. Sợ hãi thán phục lấy. Quả nhiên, đây chính là lội tại dầu hỏa bên trên quốc độ A. Nơi này thật là quá có tiền quá xa hoa. Doa là nhìn Albertini một chút nói ra. Làm sao? Tới liền không muốn rời đi. Albertini lập tức lắc đầu nói ra. Không không không. Nơi này mặc dù rất tốt. Nhưng là nơi này thời tiết thật là quá tệ. Ta thế nhưng là ở chỗ này đợi không dài. Doa cũng là khẽ vuốt cằm. Thật không biết nơi này nếu là đến mùa hè sẽ là một cái gì bộ dáng đâu. Albertini còn nói thêm. Thế nào? Đối với trụ sở của ngươi, ngươi hài lòng không? Nơi này nhưng rất có Trung Quốc kiến trúc đặc sắc a. Cùng nhà ngươi biệt thự rất muốn a. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Ân, chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm. Albertini lập tức nói. Ngươi hài lòng liền tốt. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta tối nay tái xuất phát đi huấn luyện thích ứng một chút. Doa là khẽ vuốt cằm. Sau đó liền đem Albertini đưa ra ngoài. Doa là đi nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi. Vừa mới đá xong tranh tài bọn hắn liền leo lên đường dài máy bay. Sau đó là kinh lịch chừng 10 giờ phi hành. Cái này mới tới UAE. Cái này đường dài phi hành thật là mệt chết người. Hiện tại mặc dù rơi xuống đất, bọn hắn tựa hồ cũng còn có một loại còn ở trên máy bay cảm giác. Nghỉ ngơi. Leeds United mọi người hiện tại duy một nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi. Về phần buổi tối huấn luyện, Doa đều là không quá để ý. Ban đêm chính là đi thích ứng một chút UAE trạng vạng tối khí trời buổi tối cùng không khí. Vì tranh tài chuẩn bị sẵn sàng, Leeds United đoàn người thật là không tới nổi. Thậm chí có ít người ngay cả cơm đều không có ăn. Liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Mà bây giờ, ngoại giới đều là đang điên cuồng báo cáo năm nay FIFA Club World Cup tin tức. Mà lít nơi đó Yorkshire Bill báo phóng viên Kelly Ford thì là làm dạng này cùng một chỗ đưa. Tin, 2009 FIFA Club World Cup 7 mạnh hành hương đến từ mỗi châu Tinh Anh. Ở chỗ này trong báo cáo nàng là giới thiệu lần này tham gia 2009 FIFA Club World Cup mỗi chi đội. Bóng tình huống cặn kẽ. Ngoại trừ văn tự giới thiệu bên ngoài, nàng vẫn là liệt kê ra mỗi đội các loại số liệu cùng phụ lên mỗi chi đội bóng cầu thủ danh sách. Có thể nói đây là cặn kẽ nhất báo cáo. Kelly Fox giới thiệu 7 chi đội bóng tình huống như sau. Đội chủ nhà Anali đội, tên hiệu Hồng Kỵ Sĩ. Từ 3 chi khi địa cầu đội cộng đồng tổ kiến mà thành. Nên đội bóng thời điểm huy hoàng nhất là tại thế kỷ trước 70 cuối năm thời điểm. Bất quá thành tích bây giờ cũng là không sai. Mà lên cái mùa giải bọn hắn là lấy một phần chi chênh lệch là thu được trong nước thi đấu vòng tròn quán quân. Anali tại Ả Rập ngữ bên trong là có danh môn vọng tộc ý tứ. Cho nên ở chỗ này là có rất nhiều đội bóng đều gọi ở Anali đội. Thậm chí là tại châu Phi Ai Cập cũng là có một chi đội bóng giáo chủ Anali đội. Cho nên rất nhiều người châu Âu đều là không phân biệt được. Truyền thông ngã xuống đất nói là chi kia Anali đội. Bất quá, tại UAE cũng chỉ có trước mắt chi này Anali đội thực lực mạnh nhất. Có đủ nhất đại biểu tính chất. Thậm chí rất nhiều người còn đem bọn hắn xưng là tù trưởng đội bóng. Cái này về sau, Kelly Ford là phụ lên Anali gần mấy cái mùa giải thành tích. Cùng một chút thực lực dẫn viện binh các loại. Trung Bắc Mỹ cùng biển Caribe Champion League quán quân Á Đặc Lan Đặc. Bọn hắn thành lập tại năm 1916. Lịch sử lâu đời, là Mexico đội mạnh, có kỵ binh thanh danh tốt đẹp. Trong lịch sử, Á Đặc Lan Đặc đội hết thảy từng thu được 3 lần Mexico trong nước top league quán quân. Trước mùa giải, Á Đặc Lan Đặc đội thời gian qua đi 26 niên lại lần nữa vấn đỉnh Trung Bắc Mỹ cùng biển Caribe thi. Đấu vòng tròn Champion League quán quân. Cũng bởi vậy đạt được tham gia năm nay FIFA Club World Cup tư cách. Bởi vì bọn họ cầu phục cũng là lấy đỏ lam quần áo chơi bóng làm điểm chính. Là được xưng là Mexico Barcelona. Châu Á quán quân POSCO. Đây là Hàn Quốc một chi đội mạnh. Thành lập tại năm 1983, lịch sử cũng không lâu đời. Bất quá thành tích của bọn hắn là rất bình thường huy hoàng. Thành lập mới bắt đầu liền bị đại tập đoàn thu mua. Tiến vào chức nghiệp hóa giai đoạn trước thành tích phi thường không tệ. Năm 1997 chính thức đổi tên là POSCO về sau. Chi này Hàn Quốc đội mạnh bắt đầu tranh bá châu Á lữ trình. 1997 cùng năm 1998, POSCO liên tục 2 lần cầm xuống châu Á Champion League tiền thân Asian Club Cup quán quân. Một lần trở thành châu Á tốt nhất đội bóng. Năm 2009, POSCO lại lần nữa tại Á quan thi đấu vòng tròn bên trong sương hồng, thu được FIFA Club World Cup tư cách. Nam Mỹ giải người giải phóng bị quán quân La Plata sinh viên đội. Chi này đội bóng tại trong phạm vi toàn thế giới có lẽ là không có danh tiếng gì. Nhưng là tại Argentina cùng Nam Mỹ bọn hắn vẫn rất có một chút tên tuổi. Bọn hắn là nhiều lần thu được cúp Copa Libertadores quán quân. Thậm chí đi ra rất nhiều Argentina tuyển thủ quốc gia. Năm 1968, đội bóng leo lên thế giới bóng đá đỉnh cao nhất. Bọn hắn tại sân Old Trafford đánh bại có được Bobby Charlton cùng George Best chờ minh tinh cầu thủ. MU đội, vinh dự nhận được xuyên lục địa cúp vô địch, châu Phi Champions League quán quân mã tán mẫu bối. Năm 1939 thành lập mã tán mẫu bối đội tại thế kỷ trước thập kỷ 60 nghênh đón huy hoàng niên đại. Từng tại năm 1967 cùng năm 1968 liên tục 2 năm cướp đoạt châu Phi Champions League. Mà đáng nhắc tới chính là, thẳng đến 35 năm sau mới có một cái khác chi đội bóng làm được vệ miện. 2000 năm về sau, ẩn núp đã lâu mã tán mẫu bối đội lại lần nữa trở về. Thế kỷ mới bên trong đã 6 lần tham gia châu Phi Champions League. Cũng tại năm 2009 lần nữa đoạt giải quán quân châu Úc cúp câu lạc bộ thi đấu quán quân Auckland Thành. Đây là cái này 7 chi trong đội ngũ trẻ tuổi nhất đội bóng. Bọn hắn là tại năm 2004 thành lập. Đúng vậy, cũng chính là tại 5 năm trước mới thành lập một chi mới đội bóng. Có thể nói là một chi con mới sinh đội bóng. Nhưng là chi này đội bóng phát triển tốc độ là vô cùng nhanh. Làm cho người vô cùng giật mình. Bởi vì đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất tham gia FIFA Club World Cup tranh đoạt. Năm 2006 lúc, Auckland Thành liền từng làm chi thứ nhất không phải Australia thi đấu vòng tròn đội bóng đại biểu châu Úc xuất chiến FIFA Club World Cup. Nhưng ở tuần tự dựa vào Ai Cập Ali cùng Hàn Quốc toàn Bắc hiện đại về sau bị loại. Cuối cùng chính là UEFA Champions League quán quân Leeds United đội. Chi này đội bóng là mọi người tối cực kỳ quen thuộc đội bóng. Nhưng là Kelly Falk cũng là kỹ càng giới thiệu Leeds United đội tình huống. Nhưng là, nàng cường điệu là giới thiệu doa tiếp nhận Leeds United đội về sau tình huống. Bởi vì Leeds United đội đi vào doa trong tay về sau. Là có bay vọt về chất, để đội bóng từ châu Âu coi như nổi danh đội bóng nhất cử bay vọt thành phân làm hiện tại trung tâm. Huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nàng là kỹ càng bày ra Leeds United đội tại năm gần đây lấy được quán quân. Hiện tại ngoại trừ FIFA Club World Cup quán quân, Leeds United đội là quán quân toàn mãn sâu. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội còn kém một cái FIFA Club World Cup quán quân. Từ năm 2004 đến bây giờ, Leeds United đội là thu được tất cả có thể lấy được quán quân. Ngoại trừ FIFA Club World Cup, cho nên Leeds United đội hiện tại mới sẽ như thế coi trọng dạng này tranh tài. Leeds United đội nhất định phải trở thành danh phù kỳ thực toàn mãn sâu vương. Hiện tại tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang mong đợi cái này thi đấu sự tình. Đến, cái này thi đấu sự tình kỳ thật đã bắt đầu. Thủ vòng qualifying đã sớm kết thúc. Đến từ châu Úc quán quân Auckland Thành đội là 2-0 chiến thắng đội chủ nhà Anali đội. Chi này thành lập tại năm 2004 đội bóng. Thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng đâu. Mà lại năm nay FIFA Club World Cup cuộc tranh tài vòng thứ 2 cũng là kết thúc. Đầu tiên là đến từ châu Phi Congo thần bí chi sư mã tán mẫu bối là 1 so với 2 bại bởi đến từ châu Á. POSCO, vô duyên bán kết. Còn chính là qualifying chiến thắng châu Úc quán quân Auckland Thành là 0 so với 3 bại bởi Mexico. Đội bóng Á đặc lan đặc đội. Nói thật, đến từ Congo mã tán mẫu bối là để mọi người có chút giật mình. Chi này đến từ châu Phi Congo đội bóng thực lực không tầm thường. Chỉ là vận khí hơi kém một chút. Bại bởi POSCO đội. Hiện tại, cái này vòng thứ 3 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Cũng chính là bán kết tranh tài. Đến lúc này, liền hẳn là Leeds United đội xuất hiện thời điểm. Leeds United đội sẽ tại bán kết bên trong giao đấu chiến thắng Auckland thành đội Á Đặc Lan đặc đội. Mà cấp Copa Libertadores quán quân La Plata sinh viên đội thì là muốn đối chiến châu Á quán quân POSCO đội. Hai trận đấu bên thắng liền sẽ tiến vào sau cùng trận chung kết, tranh đoạt 2009 FIFA Club World Cup quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.